Đại Diên rồi mới phản ứng lại, vội vàng xua tay, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ bất ngờ. Phong cảnh nơi này dù có đẹp, nhưng nàng không có lòng dạ thưởng thức. Chỉ là Đại Diên cô nương. Cô nương nghi ngờ tại sao tại hạ đồng ý theo cô nương một chuyến, đúng chứ? Dương Khai như cười như không nhìn Đại Diên, một lời vạch ra khó hiểu của nàng. Thần sắc của Đại Diên có chút khó xử. Nàng vốn yêu cầu Dương Khai cùng nàng đi Lưu Ly Môn, nhưng bây giờ người ta đồng ý, nàng lại nghi thần nghi quỷ, đương nhiên có chút không ổn. Rất đơn giản thôi. Dương Khai sớm đã chuẩn bị lời giải thích. Sau khi trở về từ Lưu Viêm Sa Địa, ta bế quan nửa năm, cảm thấy là lúc nên đi ra ngoài. Hiện tại ta đang ở Bình Cảnh, đương nhiên không muốn nhắm mắt làm liều. Hơn nữa có lẽ cô nương cũng hiểu rõ lai lịch của ta, cho nên vẫn luôn hiếu kỳ với các đại tông môn trên U Ám Tinh. Hiện tại có cơ hội tiếp xúc gần, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua, để mở mang tầm mắt cũng được. Nghe hắn nói như vậy, Đại Diên mất hết nghi ngờ rồi mỉm cười. Thì ra là vậy, nhưng mà Lưu Ly Môn mặc dù thế lực không yếu trên U Ám Tinh, nhưng nói về tình cảnh và uy thế tông môn thì không có bằng Chiến Thiên Minh cùng với Lôi Đài Tông. Ngày sau nếu như Dương Sư Đệ có cơ hội đi Chiến Thiên Minh cùng với Lôi Đài Tông xem thử đi, sẽ biết Lưu Ly Môn không có đáng kể. Nhưng mà tu vi của Dương Sư Đệ lại đến Bình Cảnh rồi, thật là tư chất kinh người. Đại Diên nói câu này đúng là chân thành. Bên trong Lưu Viêm Sa Địa, nàng cùng Dương Khai sóng vai hành động. Dương Khai mới chỉ là Thánh Vương cấp tầng thứ nhất. Tuy rằng tách ra không biết Dương Khai gặp phải gì để hắn đột phá lên Thánh Vương cấp tầng 2, nhưng bây giờ đã lên đến tầng 2 đỉnh phong, quả thật khiến cho người ta giật mình. Xem ra, Dương Sư Đệ gặp được cơ duyên không nhỏ trong Lưu Viêm Sa Địa, bằng không làm sao tu vi cảnh giới lại tăng nhanh như vậy. Đại Diên thầm nghĩ. Nhưng mà đến Bình Cảnh, quả thật nên đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đại Diên mỉm cười. Ta không có gì thu dọn, chúng ta lên đường thôi. Nơi này không có gần Lưu Ly Môn, cho dù thông qua pháp trận không gian cũng phải tốn một tháng. Không sao, chuyến này ra ngoài chủ yếu là giải sầu, thời gian không có thành vấn đề. Đúng rồi, quên nói với cô nương, chuyến này ta không có đi một mình, Dương Viêm sẽ đi cùng, không biết có tiện hay không. Bỗng nhiên Dương Khai chuyển giọng dò hỏi. Dương Viêm cô nương ư? À, có gì mà không tiện chứ? Đại Diên nghe lập tức đồng ý không chút chần chừ. Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Dương Viêm khoác áo bào đen đứng ở gần đó, tựa như đóa hoa xinh đẹp màu đen. Dương Khai chủ động giải thích. Sư tỷ của ta có hứng thú với trận pháp, cho nên cứ muốn đi cùng. Xem thử bố trí trận pháp của Quý Tông, muốn học được chút gì. Cô nương cũng biết là nữ nhân mà. Ta không chịu được, đành phải dẫn tỷ ấy theo cùng. Dương Khai vốn còn muốn nói là nữ nhân mà hay thích bướng bỉnh. Nào ngờ vừa nói ra, liền ý thức được không đúng, vội vàng cắt nửa đoạn sau. Ngay cả vậy, Đại Diên cũng u oán liếc hắn, làm hắn rất là ngượng nghịu. Hắn thật ra nhất thời hồ đồ, quên mất Đại Diên cũng là nữ nhân. Tuy nhiên, thân phận đối ngoại của Dương Viêm chính là sư tỷ của Dương Khai. Chuyện này trước khi Dương Khai đã nhắc với Tiền Thông. Đại Diên thoải mái đồng ý, Dương Khai cũng không có chần chừ. Vẫy tay gọi Dương Viêm sang, ba người tế ra tinh toa, hóa thành ánh sáng chạy ra khỏi Long Huyệt Sơn. Tuy rằng Dương Khai cùng Dương Viêm đều rời Long Huyệt Sơn, nhưng còn có Vũ Uy quản lý. Dựa vào trận pháp mà Dương Viêm bố trí, phối hợp với lệnh bài, chỉ cần không gặp phải kẻ thù mạnh mẽ tấn công, Long Huyệt Sơn sẽ bình an vô sự. Hướng chi, hiện tại Long Huyệt Sơn không có kẻ địch, đương nhiên sẽ không bị người ta chú ý. Ba người nhanh chóng đi đến Thiên Vận Thành. Trước đó, Đại Diên đến đây là trực tiếp từ Lưu Ly Môn bay đến, căn bản không có mượn bất kỳ pháp trận không gian ở thành trì nào. Cho nên ba ngày trước, nàng nói với Dương Khai là không ai biết nàng đến đây, không phải là nói dối, mà quả thật không ai biết nàng đến Long Huyệt Sơn. Ngay cả Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi đang trong bế quan cũng không hề biết. Chính vì bay tới từ Lưu Ly Môn tiêu tốn thời gian quá dài, cho nên nàng mới đến đây từ một tháng trước. Cũng may, Ảnh Nguyệt Điện và Lưu Ly Môn quan hệ không tệ, mà Đại Diên lại có địa vị nhất định trong Lưu Ly Môn. Ba người mượn pháp trận không gian ở Thiên Vận Thành cũng không có gì khó. Sau khi bỏ ra thánh tinh chi phí, pháp trận không gian lập tức mở ra cho ba người. Liên tiếp xuyên qua pháp trận không gian của mấy tòa thành, Đại Nhiên mới dẫn Dương Khai cùng Dương Viêm lên tinh tòa chạy đi. Một đoàn ba người, tốc độ như tia chớp, nhưng mà hành trình rất khô khan. Đại Nhiên không phải là hạng người thích giao lưu với người khác. Nếu không phải có chuyện nhờ Dương Khai, lúc trước trong Lưu Viêm xa địa, nàng đã không cố ý kết giao. Còn cá tính của Dương Viêm dường như khá là sợ lạ. Cả ngày bọc trong áo bào đen, tự như sợ người khác thấy mặt mình. Như vậy trên đường, ngoài Dương Khai nói mấy câu với các nàng, hai cô nàng này cũng không nói một lời, chỉ cắm đầu mà chạy. Thấy như vậy, Dương Khai cũng thức thời im lặng, vừa chạy vừa tiếp tục luyện hóa kim huyết ti trong người, đồng thời âm thầm thúc đẩy khí linh cùng uy lực là luyện khí hư cấp, tăng tốc độ luyện hóa của Long Cốt Long Châu. Trên đường đi, Dương Khai cũng không có lãng phí thời gian, lợi dụng từng giây từng phút. Càng luyện hóa kim huyết ti, hắn lại càng hứng thú đối với bí thuật ma huyết ti của ma huyết giáo. Loại bí thuật này như chế tạo dành riêng cho hắn. Hắn chỉ lấy được một nửa, thật là làm cho người ta tiếc nuối. Nhưng mà lúc trước kết giao cùng với Đặng Ngưng là đệ tử của ma huyết giáo, lại cho hắn một cơ hội. Ngày sau không phải không còn cơ hội lấy đến một nửa bí thuật kia, chỉ là phải chờ bản thân mình mạnh hơn mới được. Thời gian trôi nhanh, trong khi ba người chạy đi, thời gian thoáng cái trôi qua một tháng, hành trình không có sự cố gì, rất là bình thản. Một ngày, trong lúc Dương Khai ngồi yên trên tinh toa, lặng lẽ luyện hóa kim huyết ti cùng thúc đẩy uy lực của lò luyện khí, Đại Diên dẫn đường phía trước bỗng nhiên ngừng. Thấy như vậy, Dương Khai cũng thu hồi tâm thần, cùng Dương Viêm dừng đằng sau nàng, tập trung nhìn phía trước, chỉ có thể mơ hồ thấy dãy núi liên miên không có gì đặc biệt. Trong lòng khẽ động, Dương Khai liền biết Lưu Liên Môn nằm trong dãy núi kia. Chương 1269. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Đi tới trước ngàn dặm là khu vực sơn môn của Lưu Ly Sơn. Mời hai vị theo sát ta. Đại Nhiên quay đầu căn dặn, sau đó là điều khiển tinh toa bay đến. Nhưng lần này nàng bay không nhanh, thỉnh thoảng còn đổi hướng, dường như tránh né cấm chế gì. Dương Khai tự hiểu chuyện này, dù sao thế lực Lưu Ly Môn không có nhỏ, bày ra cấm chế trong vòng ngàn dặm quanh sơn môn là chuyện đương nhiên, cũng có thực lực và củ cải như vậy. Nhưng mà liếc sang Dương Viêm, phát hiện trên mặt nàng xẹt qua khinh thường, Dương Khai liền hiểu những cấm chế bên ngoài nhất định cực kỳ yếu ớt, nàng ta không có thèm để ý. Đương nhiên, đó cũng chỉ là đối với Dương Viêm. Tuy rằng Dương Khai cũng có thể nhận ra dao động năng lượng đặc biệt xung quanh, nhưng hắn lại không nhìn ra chi tiết. Bảo hắn đi phá, vậy chỉ có thể dùng bạo lực thôi. Khoảng cách ngàn dặm không tính là xa, trước sau không quá nửa nén nhang. Ba người bay đến dãy núi liên miên đã thấy lúc trước. Đến nơi này, Đại Diên trở nên nhiệt tình hơn nhiều, đối đãi với Dương Khai như khách, bày ngàn hàng với hắn rồi chủ động giải thích. Đây là dãy núi Thái Thanh do Lưu Liên Môn nắm giữ, kéo dài 100.000 dặm, không dưới ngàn ngọn núi lớn nhỏ. Căn cứ vị trí cùng với trình độ linh khí, đa số dành cho trưởng lão cùng đệ tử tông môn ở địa vị thực lực khác nhau. Có một số ngọn núi bỏ trống, có chỗ dùng chuyện khác. Tại trung tâm của dãy núi Thái Thanh này là nơi tập trung đệ tử của Lưu Liên Môn. Rất nhiều đệ tử sẽ chọn đến nơi đó để trao đổi tâm đắc tu luyện, giao dịch vật phẩm, bù đắp với nhau, hoặc là nhận nhiệm vụ từ tông môn. Đương nhiên cũng có thể tự mình ban ra nhiệm vụ. Còn nghe nói, bọn họ tới đây tìm người thích hợp, xong đã kết bạn ra ngoài du lịch, có vẻ rất là thú vị. Lúc Đại Diên nói tới đây, nét mặt của nàng toát ra ao ước. Dương Khai mà ngoài mặt thì bình thản, nhưng lại nhìn rõ nét khác thường của nàng, lập tức hiểu được. Cô nương này có vẻ khó nói chuyện, dường như rất hâm mộ người khác có thể sinh hoạt quần thể. Còn nàng tại trong Lưu Ly Môn, sợ rằng rất là cô đơn lẻ loi. Dương Khai cảm thấy buồn, nhưng không nói nhiều. Đại Nhiên nhanh chóng thu hồi vẻ khác thường, rồi mỉm cười nói. Ta ở trên Thiên Huyễn Phong, tuy rằng chỗ đó không có náo nhiệt, nhưng hơn chỗ thanh tịnh ở chỗ. Nhưng mà nơi đó cũng khá là được nha. Mặc dù Thiên Huyễn Phong không có lớn, nhưng đủ cho một mình ta ở. Linh khí không có quá mỏng manh, ở trong tông môn cũng được coi là một ngọn núi thượng đẳng đó. Dương Khai khẽ gật đầu, đứng trên không, vừa theo đại diên bay đến, vừa liếc mắt nhìn quanh, thu hết vào mắt cảnh sắc trong Lưu Ly Môn. Trên đường đi, trên các ngọn núi lớn nhỏ, đều có dấu vết hoạt động của đệ tử Lưu Ly Môn. Hoặc đang tu luyện võ kỹ, hoặc đang chơi đùa, hay là so tài cùng đồng môn rất là sôi nổi. Còn trên các ngọn núi khác, từng mảnh tòa nhà sững sờ trên ngọn núi hoặc đỉnh núi, hoặc là lung linh nổi bật, hoặc là to lớn hùng vĩ, đủ loại hình dạng. Trong lòng thầm than, không hổ là thế lực lớn trên U Ám Tinh. Uy thế như vậy, Long Huyệt Sơn không thể nào so sánh. Hiện tại Long Huyệt Sơn dù có linh khí không kém, nhìn rất là hưng thịnh, nhưng so với dãy núi Thái Thanh này liền trở nên kém cỏi. Một Lưu Ly Môn đã có khí thế như thế này, vậy các tông môn càng hùng mạnh hơn trên U Ám Tinh thì sao chứ? Dương Khai không có đi qua Ảnh Nguyệt Điện, nhưng có lẽ không kém nơi đây. Nghe nói Quý Tông có Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn, rất là thần kỳ, không biết ở nơi đâu. Dương Khai nét mặt như thường dò hỏi, nếu như nhìn chăm chăm Lưu Ly Sơn của người ta mà đến, tự nhiên phải xác định vị trí. Vừa hỏi, Dương Khai còn liếc nhìn, nhưng không thu hoạch được gì. Những ngọn núi trong tầm mắt đều không có gì đặc biệt, hẳn là không có Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn. Không ngờ, Dương sư đệ cũng biết Lưu Ly Sơn. Trong mắt của đại diên lóe lên kinh ngạc. Đại diên cô nương nói đùa rồi. Tuy rằng Dương mổ lạ nước lạ cái, nhưng Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn của Quý Tông danh tiếng vang dội. Ta cũng có nghe qua đôi chút. Nghe nói cả tòa núi lạ này do Thiên Huyễn Lưu Ly hợp thành, không biết có đúng hay không. Nghe Dương Khai hỏi đến Lưu Ly Sơn, không biết tại sao trong mắt của đại diên lóe lên một tia phức tạp. Trầm ngâm một hồi, rồi nàng khẽ gật đầu. Không sai, Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn trong tông đúng là do Thiên Huyễn Lưu Ly hợp thành. Hơn nữa còn là một khối, không thể đo được trọng lượng. Tuy rằng Thiên Huyễn Lưu Ly vô cùng quý trọng, bất kể là ai cũng biết Lưu Ly Môn có cả ngọn núi bảo bối. Nhưng nói tới thật là buồn cười. Chúng ta căn bản không phát huy ra một phần vạn. Chúng ta không phát huy ra được một phần vạn sức mạnh của nó. Cũng không thể khai thác được số lượng lớn Thiên Huyễn Lưu Ly. Chỉ có cách mấy chục năm mới vận dụng phương pháp đặc thù đào ra một chút thôi. Những tin tình báo này không khác mấy so với việc Dương Viêm đã nói. Dương Khai không có gì bất ngờ. Phương pháp đặc thù đào ra ư? Dương Khai tự như tình cờ hỏi, đại nhiên liền toát ra vẻ khó xử. Dương Khai cười ha ha rồi thản nhiên nói, xem ra ta đã hỏi chuyện không nên. Đại nhiên cô nương cứ coi như chưa có nghe. Cũng không phải là đại nhiên không nói, chỉ là phương pháp này bị liệt vào tối cơ mật của tông môn, cho nên không ai được tiết lộ. Một khi tiết lộ ra sẽ bị trừng phạt thảm khốc. Xin Dương sư đệ thứ lỗi nha. Không sao, là ta đã đường đột. Tự như vì chuyện này mà đại diên áy náy, ngẫm một chút, rồi nàng liền lên tiếng. Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn không ở nơi này, nhưng nếu chúng ta đi đường vòng, có thể xem từ nơi xa xa. Nếu như Dương sư đệ không ngại, vậy cứ đi một chuyến đi. Nàng rõ ràng có ý bù đắp, Dương Khai cầu còn không được, nhưng mặt ngoài lại có vẻ chần chừ, đắn đo nói. Như vậy có được hay không? Dù sao Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn cũng là chí bảo của Quý Tông. Nếu làm vậy sẽ khiến đại diên cô nương gặp rắc rối. Vậy không đi cũng không sao đâu. Dù sao chỉ là ta tò mò, muốn mở mang tầm mắt mà thôi. Dương Khai gượng cười, Dương Viêm lén lút đứng sau lưng véo hắn một phát, rõ ràng đang trách cứ Dương Khai. Động tác nhỏ này làm sao che giấu được đại diên, đôi mắt đẹp xoay chuyển cười hi hi nhìn Dương Khai. Không có gì, ở xa xa nhìn là được. Có lẽ các sư thúc phụ trách trấn thủ cũng sẽ không trách tội đâu. Mời Dương sư đệ theo toa. Nói rồi liền đổi hướng bay đi. Dương Khai nghiêng đầu trừng mắt Dương Viêm, cũng vội vàng đuổi theo. Dương Viêm biểu môi, nét mặt không có quan tâm. Đoàn ba người bay ra không xa. Trước mặt bỗng có mấy đạo ánh sáng xanh bay đến. Không lâu sau, mấy đạo ánh sáng xanh hiện ra trước mặt của đám người Dương Viêm. Là ba nam hai nữ, tu vi không cao. Hai nhập thánh, còn có ba người chỉ là siêu phàm. Tu vi như vậy coi như hàng đầu trên thông huyền đại lục, nhưng trên U Ám Tinh thì không là gì. Nhìn rõ là đại diên, năm người kia không khỏi kinh ngạc, vội vàng chắp tay cùng kính hồ. Thì ra là đại diện sư thúc. Các đệ tử xin bái kiến sư thúc. Gì? Sư thúc? Ngày xưng hô của họ, Dương Khai toát ra nét mặt cổ quái, nhưng mà ngẫm cũng liền thấy bình thường. Mặc dù đại diên là đệ tử thế hệ trẻ của Lưu Ly Môn, nhưng đó là so với các cường giả đỉnh cao phản hư cảnh. Với tu vi cảnh giới của nàng, quả thật có tư cách làm sư thúc của năm người này. Hành lễ xong, người nói chuyện mới quan sát Dương Khai cùng với Dương Viêm, nhìn tới Dương Viêm còn được, không biểu hiện gì. Nhưng khi thấy Dương Khai, hắn lại toát ra kinh ngạc bất ngờ. Bên này là do năm người các ngươi phụ trách trông coi ư? Đại diên khẽ gật đầu, lạnh nhạt hỏi. Hồi bẩm sư thúc, phạm vi 50 dặm bên này đúng là do năm người đệ tử phụ trách. Vợ già dẫn đầu đáp chần chừ một chút, sau đó cẩn thận dò hỏi. Xin hỏi sư thúc, hai vị này là... Họ là khách nhân của ta, các ngươi không cần chú ý. Nếu như các trưởng lão hỏi, các ngươi chỉ cần trả lời như vậy là được rồi. Dạ rõ. Vợ già dẫn đầu quả nhiên không dám hỏi nhiều, nói rồi liền dẫn bốn người kia nhường đường. Đại diên không nói tiếp, dẫn Dương Khai cùng Dương Viêm nghênh ngang đi qua trước mặt bọn họ. Chờ cho mấy người đại diên biến mất, năm vợ giả này mới nhìn nhau, nét mặt khó hiểu không thôi. Đó là đại diên sư thúc trên Thiên Huyễn Phong sao? Một nữ tử váy vàng khoảng chừng 20 tuổi lên tiếng hỏi. Không sai, đúng là vị trên Thiên Huyễn Phong. Không phải nghe nói cô ta quất sắc thiên hương, nhưng mà sao? Thôi! Vợ già dẫn đầu bỗng dưng hung tợn trừng nhìn cô ta, quan sát một hồi, phát hiện xung quanh bốn bề vắng lặng, mới mắng. Chuyện như vậy mà cũng dám nói lung tung, không cần cái mạng nhỏ của mình sao? Sắc mặt nữ nhân kia liền trắng nhợt, dường như nhớ tới điều gì, liền sợ hãi không thôi. Vợ già dẫn đầu khẽ thở dài. Mấy tên các ngươi, nhập môn khá là trễ. Có một số chuyện chỉ là tin đồn, không thể coi là thật. Nhưng không được tùy tiện nghe ngóng những chuyện này. Nói không chừng, phạm vào điều kiên kỵ gì sau này vĩnh viễn không thể nổi danh trong tông môn, đã biết chưa? Dạ, đã hiểu. Bốn người khác đều gật đầu liên tục, tỏ vẻ đã hiểu ý. Nhưng mà không ngờ vì đại diện sư thúc này lại mời khách về. Thật là một chuyện kỳ. Vợ giả kia lẩm bẩm, lắc đầu không hiểu. Nên biết, vị này trên Thiên Huyễn Phong, bình thường sẽ không rời khỏi tông môn, cũng hiếm khi giao tiếp cùng với người khác. Càng không có nghe đệ tử tông môn nào thân cận với nàng, nhất là nam giới. Người như vậy, không ngờ lại dẫn một nam nhân trở về, đương nhiên làm cho người ta bụng đầy hoài nghi. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ vậy thôi, hắn không thể hỏi nhiều. Chỉ chờ cho bị các trưởng lão hỏi, liền báo cáo sự thật. Vậy là mọi chuyện yên lành. Nghĩ như vậy hắn phất tay, tiếp tục dẫn bốn người kia đi tuần tra. Chương 1270. Phía trước là một ngọn núi nhỏ hơn 60 trượng, xung quanh bao phủ bởi một màu xám mốc meo, không có tới một ngọn cỏ, một nhành cây lại càng không. Nó dường như hoàn toàn được hình thành bởi nham thạch xám. Ngọn núi nhỏ này nằm lọt thỏm trong sơn cốc, bị những ngọn núi so với nó còn cao lớn hơn nhiều bao vây chung quanh. Nhìn thoáng qua, ngọn núi nhỏ này cũng chẳng có điểm gì nổi bật. Nhưng khi Dương Khai đem thần niệm quét qua, bỗng hoảng sợ phát hiện, thần niệm giống như trâu xuống bể, một đi không có trở lại. Ngọn núi nhỏ ở bên đó giống như không hề tồn tại, dùng thần niệm dò xét cũng không mảy may phát giác được điều gì. Không những như vậy, bên trong nó còn truyền ra một loại sức mạnh quỷ dị đến tột cùng, phảng phất như muốn dẫn dắt thần hồn của hắn, khiến hắn có một loại cảm giác sợ hãi bản thân sắp bị cắn nuốt. Vì vậy thần niệm chỉ hơi phóng ra là Dương Khai lập tức thu về. Hiện tại cả ba người đều đứng bên ngoài, nơi chỉ cách ngọn núi nhỏ mấy ngàn trượng, ngưng trọng nhìn ngọn núi chí bảo của Lưu Ly Môn. Đây chính là Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn của Quý Tông. Mắt Dương Khai lóe lên tia kinh ngạc. Đây chính là Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn. Khiến cho Dương sư đệ chê cười rồi. Thành danh của Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn quả thực là vang dội, nhưng phần lớn thời gian nó đều ở hình dạng này, thoạt nhìn rất là tầm thường, không xứng với lời đồn. Cho nên có rất nhiều người tới đây đều có loại cảm giác nghe danh không bằng gặp mặt. Đại diên mỉm cười, thấp giọng giải thích. Phần lớn thời gian? Dương Khai híp mắt hỏi. Thiện Huyễn Lưu Ly, bản thân vốn có năng lực thần kỳ biến hóa khôn lường. Hiện tại cái chúng ta thấy được e rằng chỉ là một loại hình thái của ngọn Lưu Ly Sơn mà thôi. Dương Viêm vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên ở bên cạnh chen vào một câu. Đại Nhiên nghe thì kinh ngạc, nhìn nàng, rồi gật đầu nói. Xem ra Dương Viêm cô nương đối với Lưu Ly Sơn của chúng ta hiểu biết không ít. Rất là đúng. Hình thái tầm thường hiện nay quả thực chỉ là một loại hình thái của nó thôi. Có những lúc nó sẽ tự mình phát ra hàng vạn tia sáng mờ, khiến cho ngọn núi này dường như không phải vật mà chúng nhân gian có được, đẹp đẽ dị thường. Rồi có đôi khi nó còn thay đổi kích thước lớn nhỏ, rất là quỷ dị. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Dương Khai bỗng chốc có hứng thú. Dương Viêm khóe môi chậm chậm nhướng lên, cũng không giải thích nhiều, chỉ là tùy ý nói một câu. Trận pháp mà các ngươi bố trí tại đây thật đáng kinh ngạc. Nó có hiệu quả trấn áp sao? Đại Nhiên nghe cũng nhẹ nhàng gật đầu. Là có hiệu quả trấn áp. Bởi vì Lưu Ly Sơn tuy rằng nằm trong Lưu Ly Tông, nhưng chúng ta cũng chẳng có cách nào đối với nó. Cho nên chỉ có thể trấn áp nó tại nơi này. Nếu không thì với khả năng biến hóa quỷ dị của nó, không biết chừng nó sẽ biến thành một thứ gì khiến chúng ta không tìm thấy được. Nói tới đây, Đại Nhiên mỉm cười. Thôi được rồi, không thể nào tiếp tục ở nơi này. Mấy vị sư thúc trong coi Lưu Ly Sơn đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nếu như còn lưu lại nơi đây, nói không chừng họ sẽ đến hỏi chuyện đó. Chúng ta đi thôi. Dương Khai cũng cảm nhận được, kể từ sau khi ba người đến nơi này, thì liền có mấy cổ thần niệm của cường giả phản hư cảnh quét qua từ các hướng khác nhau. Nhưng đó chỉ là quét qua thăm dò một chút thôi, chứ không có hành động gì kế tiếp. Vì vậy, hắn không cảm thấy bất ngờ. Đại Nhiên thân hình vừa chuyển đã bay ra ngoài theo một hướng. Dương Khai và Dương Viêm cũng tức thì theo sau. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Dương Viêm nhẹ nhàng gật đầu như không. Dương Khai trả lại cho nàng ánh mắt đã hiểu. Xem ra, trận pháp nơi đây hẳn là ngăn sự xâm nhập của Thạch Khổi. Chỉ cần tới được Thiền Huyễn Phong của Đại Nhiên, rồi tìm cơ hội thả Thạch Khổi ra ngoài. Sau đó có thể ngồi chờ thu hoạch kết quả. Dương Khai tuy rằng không hiểu Dương Viêm rốt cuộc cần Thiên Huyễn Lưu Ly để luyện chế cái gì. Chỗ lợi hại của Thiên Huyễn Lưu Ly là ở đâu. Nhưng nhìn thấy Lưu Ly Môn trịnh trọng đối đãi với ngọn núi nhỏ như vậy. Dương Khai sao không hiểu được, nó nhất định là có giá trị bất phàm. Trên đường đi, lại gặp không ít đệ tử của Lưu Ly Môn. Nhưng Dương Khai phát hiện một việc rất kỳ. Đó chính là những đệ tử Lưu Ly Môn này khi gặp được Đại Duyên đều để lộ ra biểu tình rất phức tạp. Có người thì kiên kỵ, có người hoảng sợ, cũng có người đồng tình, đa hình, đa dạng. Hơn nữa, dường như mỗi một đợt đệ tử Lưu Ly Môn đều nhận ra Đại Duyên. Điều này khiến cho Dương Khai rất chú ý. Dù sao với tính cách của Đại Duyên, nàng rất hiếm khi giao thiệp cùng với mọi người. Hơn nữa, danh vọng của nàng tại Lưu Ly Môn lại vang dội như vậy, ai mà chẳng biết. Lại từ thần thái của những người này mà suy đoán, Dương Khai âm thầm cảm thấy, Đại Duyên, nữ nhân này trong Lưu Ly Môn e rằng có chút chuyện xưa. Phi hành theo Đại Duyên khoảng hơn nửa canh giờ trong dãy núi Thái Thành. Ba người mới tới được trước đỉnh núi Tích Xa. Nhìn thấy đỉnh núi cao hơn trăm trượng này từ đằng xa, thần sắc vẫn luôn căng thẳng của Đại Duyên rốt cuộc cũng thả lỏng, để lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm giống như về tới nhà. Nàng nhiệt tình chỉ vào ngọn núi đó rồi giới thiệu với Dương Khai. Đó là Thiền Huyễn Phong, là nơi ở của ta. Chỗ ở đơn sơ, mong là Dương sư đệ và Dương Viêm cô nương đừng có chê cười. Đại Duyên cô nương đã khách sáo rồi. Dương Khai cười hà hả cùng nàng bay về hướng đỉnh núi kia. Còn chưa tới ngọn núi, thần niệm của Dương Khai đã quét qua, bỗng phát hiện trên đỉnh núi này không có một bóng người. Dường như cả Thiên Huyễn Phong chỉ có một mình Đại Duyên sinh sống, ngay cả bóng dáng một thị nữ cũng không có. Không lâu sau, ba người hạ xuống một đoạn đường lát ván ở sườn núi Thiền Huyễn. Đoạn đường này vô cùng hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Hơn nữa, vách núi được dựng lên san sát, trong bộ dạng không được vững chãi. Người đi bên trên thì đường ván cũng lắc lư, chật chờ sập xuống. Dương Khai và Dương Viêm đương nhiên không để ý đến chuyện này. Vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Không thể không nói, Thiền Huyễn Phong này tuy vắng vẻ, nhưng phong cảnh quả thực rất là tuyệt. Khắp nơi đều là hương hoa thơm ngát, chim hót líu lo, sắc xanh ngập tràn. Nhiệt độ vừa phải, hơn nửa thiên địa linh khí nơi này không coi là loãng, nếu so với Long Huyệt Sơn thì còn hơn một chút. Một địa phương như thế này tại trong Lưu Ly Môn cũng chỉ coi là trên bậc trung, vậy thì đỉnh núi tốt nhất không hiểu sẽ có quang cảnh ra sao. Dương Khai liền nhớ tới trong tầng thứ tư của Lưu Viêm Sa Địa ở di tích tông môn thượng cổ, nghĩ tới có thiên địa linh khí ở đó ắt hẳn phải nồng đậm hơn chứ. Đường ván không dài, đi xoắn vòng lên trên, chỉ chốc lát ba người đã đi đến điểm cuối. Mà điểm cuối này, đối diện nó lại là vách đá. Vách đá trơn bóng, không nhìn thấy một chút nào sần sùi, dường như bị một ai đó dùng vũ khí sắc bén chẻ ra. Đi tới đây, Đại Diên đứng bất động. Dương Khai quan sát thăm dò xung quanh, không ngừng hồ nghi. Dương Viêm dường như thấy được manh mối, liền thấp giọng nói. Ở nơi này có đặt trận pháp, khởi động được vách đá là có thể tiến vào trong. Trận được bố trí rất là tinh diệu, xem ra là tác phẩm của một vị đại sư trận pháp nào rồi. Lời nói của Dương Viêm cũng không có cố ý áp chế âm lượng. Đại Diên nghe thì quay đầu cười. Dương Viêm cô nương, xem ra cô nương rất tinh thông trận pháp. Nếu cô nương không chê, có thể nghiên cứu tùy ý. Dù sao thiên huyễn phong này của ta cũng chẳng có ai tới, sẽ không ai làm phiền gì cô đâu. Nàng thấy Dương Viêm suốt cả chặng đường, hai lần chủ động mở miệng, nói chuyện đều liên quan tới trận pháp. Đương nhiên có thể biết được, nàng ta hẳn là thích thứ đạo này, nên lập tức thể hiện thiện chí với Dương Viêm. Đây cũng coi như cấp cho Dương Khai một món nợ nhân tình. Dương Viêm không có tỏ rõ ý kiến, cũng không trả lời. Đại Diên cũng không cảm thấy hứng thú, mà cũng không thấy lúng túng. Trên tay bỗng nhiên hiện ra một miếng ngọc bội, sau khi rắc thánh nguyên vào, liền ném ngọc bội về phía trước. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngọc bội hóa thành một luồng sáng xanh trực tiếp bắn vào trong vách đá trơn bóng, sau đó biến mất. Ngay sau đó, trong thanh âm ông ông rất nhỏ, trước vách đá xuất hiện một cái bệ đá trơn bóng, mà sau cái bệ là một thông đạo trực tiếp nối thông với lòng núi. Bên trong còn có những điểm sáng lóe, thoạt nhìn không có vẻ tối tăm. Dương sư đệ, Dương Viêm cô nương xin mời vào. Đại Diên mỉm cười, tung thân mình một cái liền đáp xuống bệ. Dương Khai thấy như vậy cũng nhảy lên trên, nhìn lại chỗ sâu trong thông đạo rồi thầm nghĩ. Bản thân mình có chăng cũng nên để Dương Viêm bày một trận pháp như thế này. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút dư thừa, liền lắc đầu rồi thôi. Đang lúc Đại Diên chuẩn bị dẫn hai người Dương Khai và Dương Viêm tiến vào trong lòng núi, thì thân hình nàng bỗng nhiên ngưng, quay đầu nhìn về phương trời đằng xa. Rất nhanh sắc mặt nàng liền lạnh đi, gương mặt âm trầm lộ ra không vui. Dương Khai thấy như vậy cũng nhìn thuận theo hướng của nàng, đúng lúc nhìn thấy một luồng sáng xanh đang bay nhanh về hướng này. Đây rõ ràng là có người điều khiển tinh toa bay tới đây. Mà Dương Khai biết thần niệm kinh người, chỉ dò xét qua một chút liền biết được chủ nhân của tinh toa này rốt cuộc là ai. Lập tức trên mặt lộ ra một loạt biểu tình kỳ quái. Dương sư đệ, Dương Viêm cô nương, hai người đợi một lúc, có người tới tìm ta. Đại Diên miệng cưỡng cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, luồng sáng xanh trực tiếp tới phía trước bệ. Người đứng trên tinh toa không nói mà cười, tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông bạc ngân. Mà người đó trời sinh cũng là bậc quốc sắc thiên hương, dáng người uyển chuyển, đôi mắt đẹp cầu hồn đoạt phách, dường như muốn hút lấy thần hồn của người khác vào trong, tản mát ra một thứ mị lực vô cùng vô tận. Kết hợp với tiếng cười vui tai, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, khiến con người ra không được, mà phải ngời ngời con mắt nhìn. Doãn Tố Điệp, người này đột nhiên chạy tới đây. Người này chính là đệ tử có danh vọng nhất tại Lưu Ly Môn. Dương Khai và nữ nhân này đã từng mấy lần gặp mặt, đương nhiên thoáng cái là nhận ra được nàng ta. Hơn nữa từ chuyến đi tới Lưu Viêm Sa Địa, xem ra nàng ta và Đại Diên dường như có chút không hợp nhau. Không biết giờ này nàng ta chạy tới đây là muốn làm gì. Hơn nữa thời điểm nàng ta tới cũng trùng hợp quá đi. Đại Diên chân trước vừa mới về tới Thiên Huyễn Phong thì sau lưng nàng ta đã đuổi theo, rõ ràng đã nhận được tin tức gì. Trong đôi mắt xinh đẹp của Doãn Tố Điệp chuyển động những đợt sóng như ẩn chứa ngàn vạn lời nói, cảm giác như muốn nói rồi lại thôi, đủ để cho bất kỳ người nam nhân nào cũng vì đó mà điên cuồng. Ánh mắt của nàng ta quét qua người Dương Khai và Dương Viêm, trong chốc lát lập tức nhìn chăm chăm Đại Diên. Sư tỷ, tỷ về rồi sao? Đại Nhiên cũng không tỏ thái độ tốt đẹp gì với nàng ta, nét mặt vẫn trầm ngâm như trước nói. Sao muội lại tới đây? Sao muội lại không thể tới chứ? Doãn Tối Điệp che miệng cười duyên. Nơi này tuy là Thiên Huyễn Phong, nhưng cũng là sản nghiệp của tông môn. Muội thân là đệ tử hạch tâm xuất sắc nhất của tông môn thế hệ này. Ngoài trừ mấy nơi cấm địa ra, tất nhiên chỗ nào muội cũng có thể tới. Vậy nên muội lập tức đến nghênh đón, sợ rằng chậm trễ phút nào sẽ làm cho sư tỷ không vui. Lẽ nào sư tỷ còn muốn trách mắng của tình tiểu muội sao? Nàng ta nói một hồi, trên mặt còn thể hiện ra bộ dáng vô cùng uất ức, thật khiến cho người ta dễ sinh lòng thương hại, đau lòng thay cho. Dường như cho dù nàng ta có phạm phải lỗi lầm to lớn, thì cũng khó mà nhẫn tâm truy cứu trách nhiệm được. Chương 1271. Mị công. Mắt của Dương Khai lóe lên một tia kinh hãi. Hắn lần đầu tiên biết cô nàng Doãn Tối Điệp này không ngờ lại luyện mị công. Hơn nữa trong bộ dáng xem chừng còn vô cùng thuần thục. Chẳng trách mỗi lần gặp nàng ta đều vung tay thi triển, khắp người tản mắt ra một mị lực vô cùng vô tận. Thì ra nữ nhân này tu luyện mị công. Mà khi nghe Doãn Tối Điệp nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Đại Duyên bỗng nhiên trầm xuống. Nàng thấp giọng nói: Người cho người giám sát ta. Doãn Tối Điệp không chút để ý, vuốt vuốt tóc rồi mỉm cười đáp: Sư tỷ à, tỷ nói như đâu vậy chứ? Tỷ muội là quan tâm sư tỷ thôi. Lần trước tỷ không từ mà biệt, chẳng biết đi tới nơi đâu, ngay cả sư tôn người cũng không hay biết. Vậy nên tiểu muội mới cho người lưu tin tức của sư tỷ. Không phải vì vậy, vừa rồi nhận được truyền tin của đệ tử, nói là sư tỷ đã bình an trở về, đây hẳn là một việc tốt. Không những tiểu muội vui mừng, mà sư tôn cũng rất là cao hứng, nói phải gặp tỷ nữa đó. Sư tôn. Trên mặt của Đại Diên thoáng hiện ra một tia thần sắc phức tạp, dường như không còn tâm tình cùng Doãn Tối Điệp so đo những chuyện như thế này. Nàng mở miệng nói: Người không ngoan ngoãn ở Bách Điệp Phong, chạy tới chỗ ta mà làm gì? Không lẽ chỉ nói những lời này? Vậy thì muội phải nói những điều gì chứ? Doãn Tối Điệp nói, trên mặt hàm ý sâu sắc. Bỗng con người xinh đẹp chợt lóe, giống như nghĩ ra điều gì, mở miệng nói: À phải rồi, còn có một chuyện tốt muốn chia sẻ với sư tỷ. Sư tôn đang mời Tiêu đại sư luyện chế ngưng hư đan. Tuy rằng đã bị hỏng mất 2 lô, nhưng Tiêu đại sư nói lô sau này chắc chắn là thành công 80%. Tới lúc đó tiểu muội có thể phải bế quan đánh sâu vào phản hư cảnh, không có thời gian tới đây tìm sư tỷ đâu. Sư tỷ nếu như cảm thấy cô đơn, tiểu muội sẽ cho mấy đứa thị nữ qua bầu bạn cùng với tỷ tỷ. Tỷ thấy sao chứ? Nàng ta mặt cười ngây thơ, giống như thật sự lo nghĩ cho Đại Duyên. Tỷ muội tình thâm thể hiện vượt qua cả lời nói. Nhưng bất kể là ai cũng đều nghe ra sự vui mừng và đắc ý trong lời nói của nàng ta. Ngưng hư đan ư? Đại Duyên bình thản gật đầu. Vậy thì phải chúc mừng cho sư muội rồi. Đúng đó, đây còn không phải là nhờ vào mấy nhánh Thúy La Thảo mà sư tỷ tìm được từ Lưu Viêm Sai Địa sao? Nếu không cũng không có cách nào luyện chế ra ngưng hư đan. Tiểu muội thì không có được vận may như vậy. Ngay cả một nhánh Thúy La Thảo cũng không có tìm thấy được. Ai da! Nàng ta lắc đầu than thở, trong bộ dáng có vẻ rất khổ não. Đại Nhiên nhếch khóe miệng, cười khẩy một tiếng, không hề để ý đến việc Thúy La Thảo mà mình vất vả mang về, giờ lại được dùng trên người của Doãn Tối Điệp. Ngược lại, mở miệng nói: Không còn việc gì nữa chứ? Nếu không có việc gì, mời sư muội về cho. Đã sắp sửa đánh sâu vào phản hư cảnh, vậy thì phải ắt làm tốt công việc chuẩn bị. Nếu không, lỡ như thất bại, lại phụ sự khổ tâm của sư tôn rồi. Ý cười trên mặt của Doãn Tối Điệp chợt thu, rồi trở nên âm lãnh hơn rất nhiều. Nàng ta còn chưa tấn công vào phản hư cảnh, Đại Nhiên đã trù cho nàng ta thất bại rồi. Tuy rằng chỉ là một câu nói, nhưng cũng khiến trong lòng của nàng ta không được thoải mái. Sư tỷ phải tiếp khách, vậy nên không nói nữa. Đại Nhiên phớt lờ sắc mặt khó coi của nàng ta, hạ lệnh trục khách. Nhưng Doãn Tối Điệp lại không hề cơ ý rời đi. Thấy việc khích bác Đại Nhiên không có hiệu quả, đôi mắt xinh đẹp lại chuyển động, chăm chú nhìn Dương Khai, miệng cười. À, vị tiểu ca này trông rất là quen. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau tại đâu rồi không? Dương Khai ngây người, hắn không ngờ mình vừa mới tới Lưu Ly Môn đã bị cuốn vào tranh chấp nội bộ giữa hai tỷ muội. Bất quá hắn cũng chẳng buồn để ý mà tươi cười đáp. Đúng như vậy, ta và Doãn cô nương đích thực có gặp qua vài lần. Tuy nhiên, tại hạ từ lâu đã đem lòng ngưỡng mộ Doãn cô nương, nhưng tại hạ vô danh, Doãn cô nương không để ý đến cũng đành chịu. Doãn Tú Điệp nghe hắn nói như vậy, trên mặt bỗng chốc rạng rỡ như hoa, không kìm được cất lên tiếng cười duyên dáng, vô cùng hài lòng với sự tân bốc của Dương Khai. Còn Đại Nhiên thì cau mày nhìn Dương Khai với ánh mắt có đôi chút kỳ quái. Còn về Dương Viêm vẫn đứng nguyên tại chỗ không lên tiếng, cũng không có hành động gì, giống như không hề tồn tại. À, ta nhớ rồi, tiểu ca hẳn là người bên cạnh Ngụy Cổ Xương khi xưa. Sao tiểu ca và sư tỷ cũng quen biết nhau? Thanh âm của Doãn Tối Điệp bỗng trở nên dịu dàng, người bên cạnh nghe cũng không cảm thấy cái gì bất thường. Nhưng Dương Khai lại cảm thấy máu huyết toàn thân có phần chảy nhanh hơn. Hơn nữa, âm thanh truyền đến bên tai dường như có một bàn tay vô hình đang vuốt lấy má mình, thư thái vạn phần. Quen, là quen trong Lưu Viêm Sa Địa. Dương Khai gật đầu trả lời rất phối hợp. Thì ra là vậy, tuy nhiên có thể để cho sư tỷ mời về làm khách. Xem ra quan hệ của tiểu ca với sư tỷ cũng không bình thường rồi. Doãn Tố Điệp bắt đầu cạnh khóe, không đợi cho Dương Khai kịp trả lời, đã lộ ra khuôn mặt tươi cười, sóng nước trong con ngươi lưu chuyển, tản ra một loại mị lực quỷ dị, dẫn dắt tâm thần của Dương Khai, hơi thở như lan nói. Nếu như tiểu ca không chê, ngày khác có thời gian tới Bách Điệp Phong của ta ngồi chơi một chút, sao chứ? Bách Điệp Phong của ta tuyệt cách nơi này không gần, nhưng cũng có vẻ trữ tình khác, nhất định sẽ không làm cho tiểu ca thất vọng đâu. Hai con người của Dương Khai bỗng dại ra, sắc mặt đỏ mừng một cách bất thường, trong vô thức không ngừng gật đầu. Được được, tài hạ cầu còn không được. Trong khi nói chuyện, khóe miệng trông như còn có nước bọt chảy ra, một bộ dáng ghê tởm tràn đầy sắc tâm. Doãn Tố Điệp. Đại Diên bỗng nhiên thấp giọng, biết là Dương Khai trúng phải mị công của sư muội mình. Thánh nguyên toàn thân nàng điên cuồng dâng động, mặt không thiện ý. Kiểu như nếu như Doãn Tối Điệp còn không thu hồi mị công, thì nhất định sẽ ra tay can thiệp. Có chuyện gì? Doãn Tối Điệp nét mặt vô tội nhìn về Đại Diên, vô hình chung tản ra vẻ phong tình càng thêm nồng đậm, công kích về Dương Khai. Chính vào lúc này, từ lỗ mũi của Dương Khai phun ra hai đạo sóng nhiệt, giống như không tự chủ, vội vàng vọt về phía trước hai bước, không thể giải thích, vọt tới trước mặt của Doãn Tối Điệp. Chợt trong lúc Doãn Tối Điệp và Đại Diên hai người trợn mắt há mồm, thì hắn đã nắm lấy hai bàn tay ngọc của Doãn Tố Điệp, một hồi xoa nắng, hung hăng xoa nắng, tự như bắt được thứ quan trọng nhất trong đời, không bao giờ muốn buông ra một lần nữa. Mà trong hai mắt của hắn lại lộ ra thần sắc nóng bỏng tới mức khủng bố, nhiệt độ cơ thể rõ ràng tăng lên không ít. Doãn Tố Điệp đứng chết trân tại chỗ. Đại Diên cũng trố mắt líu lưỡi, trong tích tắc khi Dương Khai vọt đến, bất luận là Đại Diên hay Doãn Tố Điệp cũng đều muốn ngăn, nhưng ai cũng không hiểu tại sao không thể ngăn. Đợi tới khi hai nàng lấy lại tinh thần, thì Dương Khai đã nắm lấy hai tay của Doãn Tố Điệp. Cảm nhận được sự đau nhức kịch liệt từ nơi tay truyền đến, lại nhìn vẻ điên cuồng trong mắt tên nam nhân trước mặt này, Doãn Tố Điệp kinh ngạc và phẫn nộ đan xen. Thánh Nguyên ầm ầm vận chuyển, bất quá sau một khắc, nàng lại lặng lẽ lui xuống, trong tròng mắt nước mắt rưng rưng, hướng về Dương Khai đang gần trong gang tấc. Tiểu ca làm ta đau rồi. Dương Khai à một tiếng cả kinh, trên mặt hiện ra vẻ áy náy, nhưng hai bàn tay to lớn vẫn nắm chặt bàn tay của Doãn Tố Điệp, mặc cho nàng ta giải dụ ra sao cũng không thể thoát. Dương Khai vừa xoa nắng, vừa cảm nhận làn da mịn màng trơn nhẵn và mềm mại của nàng ta, vừa nghiêm mặt nói. Không đau không đau, ta giờ chính là có thời gian, chỉ bằng chúng ta cùng tới Bách Điệp Phong, sao? Dù sao thì sư tỷ của nàng bên này cũng không có việc gì, không lưu lại cũng được. Doãn Tối Điệp cười khang, tuy rằng hận không thể một tay tát bay Dương Khai, nhưng không thể không nén sự phẫn nộ trong lòng. Tia sáng lạ kỳ trong mắt nàng ta lưu chuyển càng thêm nhanh chóng, bước thẳng vào hai con mắt của Dương Khai. Ban nãy không phải nàng mời ta qua sao, vậy thì còn đợi gì? Lúc này Dương Khai bắt đầu thúc giục, tự như không thể chờ, muốn cùng nàng ta trở về Bách Điệp Phong. Doãn Tố Điệp thấy như vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần, không muốn tiếp tục kéo dài như vậy. Thánh nguyên trên tay chợt chấn động, vặn ra khỏi bàn tay của Dương Khai. Nhân cơ hội này, thân hình nàng vừa chuyển, thân mình đã ra ngoài mấy trượng. Hai bàn tay nhỏ giấu trong tay áo. Người ta cũng không thấy rõ nó đã biến thành bộ dáng ra sao. Nhưng nghĩ tới một hồi xoa nắng của Dương Khai, khẳng định nàng ta không dễ chịu gì. Nàng ta âm lãnh, nhìn chăm chăm Dương Khai, dường như còn đang chìm vào mị công của nàng, sắc mặt biến đổi không chừng. Bất quá, một bóng người nhoáng lên, Đại Diên liền chắn ngay trước mặt Dương Khai, rồi lạnh lùng nói. Sư muội, mời về cho. Doãn Tối Điệp ngầm nghiến răng, hít sâu một hơi. Bộ ngực đầy đặn phập phồng một hồi, tạo ra đường cong khiến cho người say mê. Lúc này mới hừ nhẹ nói. Sư tỷ, tỷ đừng quên tới thỉnh an sư tôn. Bà vẫn luôn mong nhớ tỷ. Tiểu muội xin cáo từ. Nói xong, đôi mắt phượng của nàng ta híp, trong mắt chợt lóe lên hàn quang, nhìn chòng chọc Dương Khai, dường như muốn khắc ghi bộ dáng của hắn vào sâu thẳm trong linh hồn. Lúc này mới dậm chân, điều khiển tinh toa nhanh chóng rời đi. Đợi sau khi cách Thiên Huyễn Phong chừng 10 dặm, nàng ta mới rút tay từ trong tay áo ra, đặt dưới mi mắt rồi nhìn, bất chợt lại tức giận tới mức mặt hoa thất sắc. Hai bàn tay ngọc trắng ngần không tì vết của nàng, lúc này xuất hiện một dấu bầm lớn. Không biết tên nam nhân thối đó lấy đầu ra sức lực lớn như vậy, càng không biết thế nào là thương hoa tiết ngọc, dùng sức lớn như vậy mà xoa bóp. Lần này trộm gà không được, còn mất đi nắm thóc, thực khiến cho Doãn Tố Điệp tức bể phổi. Trong lòng thầm ghi hận Dương Khai, chuẩn bị tìm cơ hội cho hắn biết mặt. Trên bệ đá tại Thiền Huyễn Phong, một hàng ba người đều đứng. Dương Viêm và Đại Diên hai người ngưng trọng nhìn bóng lưng của Dương Khai. Mà Dương Khai nhìn chăm chăm về hướng Doãn Tối Điệp biến mất, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Một hồi lâu sau, Dương Khai bình thản thở dài, chậm rãi lắc đầu, xoay người. Đúng lúc nhìn thấy hai nàng đang chăm chăm nhìn mình, ngạc nhiên nói. Sao? Trên mặt ta có vết bẩn ư? Người không trúng mị công của nàng ta chứ? Đại Diên nếu như không nhìn ra điều gì, vậy nàng ta coi như uổng phí bao nhiêu năm tu luyện rồi. Thời khắc này thần thái của Dương Khai nào có vẻ không chịu nổi giống như khi nãy, còn người trong mắt rõ ràng vô cùng trong suốt. Mị công. Dương Khai nhếch khóe miệng. Nàng ta thi triển nhầm người rồi. Vậy người còn... Đại Diên ánh mắt phức tạp, bật cười lắc đầu. Lá gan của người thật là lớn đó. Thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng ta. Nếu như lúc đó để nàng ta phát hiện ngay tại trận, khẳng định sẽ không chịu ngậm bồ hòn lọng ngọt với ngươi đâu. Nàng ta không phải là không nhìn ra sao? Dương Khai khẽ cười. Cảm ơn nha. Đại Diên bỗng nhiên lộ ra cảm kích, thành khẩn nói lời cảm ơn. Nàng biết rằng nếu Dương Khai không phải nhận ra sự xem thường của Doãn Tối Điệp đối với nàng thì cũng không làm ra loại chuyện như vậy. Dương Khai khoát tay hừ nhẹ đáp. Không cần. Là nàng ta động thủ với ta trước. Ta chỉ là phản kích mà thôi. Ân oán của sư tỷ sư muội người ta, ta cũng lười nhúng tay. Lần này tới đây một chuyến chủ yếu là vì Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn, giúp Đại Diên một tay chỉ là ngụy trang thôi. Nhưng Doãn Tối Điệp lại không biết sống chết, thi triển mị công với hắn. Nếu nơi này không phải là Lưu Ly Môn, Dương Khai cũng sẽ không chỉ là xoa bóp cô ta vài cái rồi thả đi đơn giản như vậy đâu. Chương 1272. Đại Diên hé miệng cười, dò hỏi đầy thâm ý. Tư vị ra sao? Sắc mặt của Dương Khai hiếm khi đỏ, cười hà hả đáp. Cũng không tệ, không tệ nha. Không hổ là mỹ nhân nổi tiếng trên U Ám Tinh. Làn da nhẵn mịn, chăm sóc quả thực rất tốt. Thấy Dương Khai nói đến những việc này, Đại Diên lập tức chịu không nổi. Sau khi khẽ gắt một tiếng, liền không nói thêm về chuyện này. Nàng dẫn Dương Khai và Dương Viêm tiến vào đường hành lang trong lòng núi. Tiến vào đường hành lang, Đại Diên đưa tay áp lên thạch bích. Thánh Nguyên vận chuyển một hồi. Ngọc bội lúc trước bay vụt vào, giờ xuất hiện trên tay. Tức thì thạch bích mở rộng, bỗng vô thanh vô tức khép. Hai vị, mời đi theo ta. Đại Diên phía trước lên tiếng, rồi dẫn Dương Khai và Dương Viêm hai người đi xuyên qua đường hành lang. Đi về phía trước chưa tới 100 trượng, bỗng nhiên xuất hiện một cái động rất lớn. Chiếm một khoảng diện tích có chu vi tầm ngàn trượng, tự như móc rỗng cả lòng Thiên Huyễn Phong mà thành. Trong động vô cùng rộng rãi, không có chút dấu tích nào chứng tỏ có người điêu khắc. Dương Khai ngắm trái nhìn phải, ngạc nhiên phát hiện động này thì ra là do tự nhiên tạo thành, không phải do con người tạo ra sau này. Mà bên trên cửa động là những cột nhũ màu đỏ sậm hoặc lớn hoặc nhỏ treo ngược. Trong bộ dáng mũi nhọn của từng cột, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống cực kỳ nguy hiểm. Mà bên dưới cửa động cũng đồng dạng dựng đứng từng cây cột nhũ, khiến cho cả hang động rộng rãi trông như một rừng đá hỗn loạn, mê tung phức tạp. Đại trận thiên nhiên. Dương Viêm sau khi đảo qua những cột nhũ ở trên và dưới, bỗng nhiên duyên dáng thốt lên, con người xinh đẹp sáng bừng, nhưng đứng đó không có đi. Quả nhiên, không giấu được con mắt của Dương Viêm cô nương. Đại Diên cũng dừng lại, quay đầu nhìn Dương Viêm thoáng có chút bồi phục, rồi mở miệng giải thích. Không sai, trong lòng động của Thiên Huyễn Phong, đích thực có một tòa trận pháp thiên nhiên, nhưng chỉ có một chút hiệu quả mê hoặc, chứ không có uy năng gì quá lớn. Dương Khai tiếp tục quan sát xung quanh một lúc lâu sau mới nói. Sau đó có người thay đổi một chút trận pháp thiên nhiên tại đây sao? Là người trước đây sống tại Thiên Huyễn Phong. Đại nhiên không biết đang nghĩ tới điều gì, trong mắt có chút ảm đạm, nhưng chỉ là thoáng qua một cái rồi biến mất, tiếp tục nói. Người đó có hiểu biết đôi chút về trận pháp, cho nên bèn thay đổi đôi chút trận pháp thiên nhiên tại đây, để cho nó không chỉ có công hiệu mê hoặc, mà còn có năng lực kháng địch. Ta có thể tiến vào xem một chút không? Dương Viêm xin phép một tiếng, bộ dạng dường như rất có hứng thú đối với tòa trận pháp thiên nhiên này. Làm càn. Dương Khai nghiêm mặt khiển trách Dương Viêm. Nơi này nói thế nào cũng là động phủ của đại diên. Người ta bố trí trận pháp bên ngoài, sao có thể để cho người khác tùy ý tra xét được? Việc này rất dễ phạm phải điều kiên kỵ của người ta. Đại diên thì lại khẽ mỉm cười. Dương sư đệ đừng nói như vậy. Dương Viêm cô nương đều có hiểu biết qua về trận pháp, thì việc cảm thấy hứng thú đối với trận pháp này cũng là rất bình thường. Dù sao trận pháp thiên nhiên số lượng không nhiều, rất khó để hình thành. Dương Viêm cô nương, nếu như muốn vào trong đương nhiên là có thể rồi. Chỉ là trận pháp này của ta không có tinh thông. Kể từ sau khi vị tiền bối sống tại đây qua đời, tuy rằng sau đó ta sống tại đây, nhưng không biết làm thế nào đối với trận pháp này. Chỉ biết có một con đường an toàn. Dương Viêm cô nương, nếu như cô nương có thể phá giải trận pháp này, đồng thời mang chỗ tinh túy của nó truyền lại cho ta, vậy thì đại diên ta còn phải cảm kích đại viêm cô nương. Thì ra là vậy. Dương Khai sắc mặt có chút buông lỏng. Đại diên nếu như đã cố ý mượn sức của Dương Viêm, vậy hắn cũng không tiện ngăn. Chỉ là Dương Viêm nói. Có thể hay không? Dương Viêm biểu môi không đáp, mà là vén tà áo bào đen, thân hình thoát một cái liền biến mất giữa các cột nhũ. Dương Viêm cười khổ không ngừng. Dương Khai cười khổ không ngừng, biết bản thân mình đã xem thường năng lực của Dương Viêm, khiến nàng ta rất tức giận. Mà đại diên nhìn thấy Dương Viêm có biểu hiện tự tin như vậy, thì trước mắt sáng ngời, âm thầm mong đợi. Chúng ta đi thôi. Không cần lo cho nàng ta, dù sao nơi này cũng là địa bàn của cô nương rồi. Nàng ta nghiên cứu xong sẽ tự động đi ra. Dương Khai hướng về đại diên cười bất đắc dĩ. Được. Đại diên đương nhiên không có ý kiến, tiếp tục dẫn Dương Khai đi xuyên qua những cột nhũ. Không lâu sau, hai người đi xuyên qua lòng động, tiến vào một hành lang trong lòng núi khác, rồi tiến về phía trước không xa, mới đến được bên trong một cái thạch thất. Vừa tiến vào thạch thất, Dương Khai thần sắc liền chấn động. Hắn phát hiện ra nơi này tràn ngập hương thơm của rất nhiều loại đan dược, mà trong thạch thất còn có 5-6 lọ luyện đan có lớn có nhỏ. Giờ hắn mới nhớ ra đại diên cũng là một luyện đan sư. Trước đây, khi còn ở Lưu Viêm Sa Địa, Ngụy Cổ Xương đã từng nói điều này, mà đại diên sở dĩ có hiểu biết đối với Hồng Chúc Quả cũng bởi do nàng là luyện đan sư. Bất quá, nàng ta đã yêu cầu mình, đẳng cấp luyện đan thuật của bản thân ắt không quá cao. Dương Khai đối với chuyện này trong lòng biết rõ, ngược lại cũng không nói toạc ra. Khiến cho Dương sư đệ chê cười rồi, mọi thứ tại nơi này của đại diên e rằng không lọt vào trong mắt của sư đệ. Đại diên nói vẻ tươi cười. Nào có, nào có. Cô nương ở đây có một động thiên khác, tốt hơn nhiều so với Long Huyệt Sơn ta. Dương Khai cười ha ha. Đại diên bỗng nhẹ nhàng hô lên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào hắn.

Sau khi nghĩ thông điều này, Dương Khai lập tức yên tâm ngồi yên ở đó. Liên tiếp 3 ngày, Dương Khai không hề nhìn thấy bóng dáng của Đại Diên đâu. Còn Dương Viêm giống như quỷ mị thì đã xuất hiện rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra tia sáng hưng phấn. Bộ dạng tự như đạt được thu hoạch sau khi nghiên cứu trận pháp thiên nhiên. Dương Khai cũng không hỏi nhiều, bởi vì có hỏi thì hắn cũng không có hiểu, dứt khoát mặc kệ việc này. Đại Diên chưa trở về, Dương Viêm bèn tự động nghỉ ngơi trong gian phòng bên cạnh. Lại tiếp tục chờ ở Thiên Huyễn Phong thêm 2 ngày, Đại Diên mới đột ngột xuất hiện. Bất quá, Dương Khai cảm thấy có điều kỳ. Trong Đại Diên có vẻ rất mệt, thần sắc có chút uể oải. Hơn nữa, hai mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc một trận. Ngay cả khi cố gắng gượng cười, cũng không xóa đi được sự chán nản ẩn chứa giữa chân mày. Dương Khai không biết nàng ta rốt cuộc đã gặp phải điều gì mà biến thành bộ dáng như thế này. Nhưng nghĩ rằng nó có liên quan đến vị sư tôn của nàng. Dù sao trước đó Đại Diên là đi gặp sư tôn. Sau 5 ngày quay về, không ngờ có sự thay đổi này thật khiến cho người ta khó hiểu. Kết thúc tập 235 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.